Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 169 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 169 của bộ truyện này. Tại dãy núi Tinh Mang, trong thời gian ngắn, người của Tinh Hồn, Đạo Minh, Vu Minh chưa dừng hành động. Cái gọi là một chút thời gian cũng không lãng phí. Do người lành nghề tháo vát điều động quân doanh bốn phía đến và nhân viên tiền tuyến trường kỳ của Vu Minh, rất nhiều người đều là lần đầu tiên hợp tác với đối thủ, mà lần trước người chết ta sống, còn phải đồng lòng hợp tác, yêu cầu cấp tốc hoàn toàn tiến độ. Đồng tâm hợp lực, dùng sát khí sông thiên để gột rửa trời xanh. Nói thật, loại cảm giác này là thật sự kỳ quái. Hôm qua, ta còn mắng tám đời tổ tông của hắn trên chiến trường. Hắn chém ta một đao, ta cho hắn một búa. Hôm nay lại cùng khai phá di tích. Một vị tướng quân vừa làm việc vừa nhìn tướng lĩnh Vu Minh ở bên cạnh mình, trong ánh mắt không có ý tốt như hổ rình mồi. Trở về tiếp tục đánh hắn là được rồi, có gì lớn lao chứ. Trước tiên làm việc, làm xong rồi thì không cần gặp hắn nữa. Câu này nói thế nào à? Ngươi nhìn chăm chăm vào vực thẳm cũng đang nhìn chăm chăm ngươi, giống như ngươi đồng thời nhìn chăm chăm hắn. Bên đó hắn cũng liếc mắt nhìn ngươi, còn cùng người bên cạnh trò chuyện. Ôi, tên khốn này nhất định là đang mắng ta. Nhìn chăm chăm Vu Minh bên đó, từng người lúc này cảm thấy hết sức kỳ diệu. Cái gọi là người đồng tâm, tâm đồng lý, thật ra cảm giác cùng mọi người cũng gần như vậy. Hơn nữa đã có người bắt đầu hẹn. Ê, ai đó bên kia? Thiết Mộng Như, ba hôm trước mới đánh lão tử đến phun máu, ngươi đã ghiền chưa? Muốn tối nay uống một chút không? Có tin lão tử uống đến người ngã trên bàn hay không? Bên này, không thành vấn đề, đến đại lục tinh hồn rồi, ở đây là nhà ta. Ta mời ngươi uống rượu, để xem ai uống gục ai. Đợi uống xong, uống đã rồi, lần sau uống thoải mái lần nữa. Sảng khoái! Ở tinh hồn, lão tử có vô số kẻ thù. Ai muốn mời lão tử uống rượu có ai không? Cút bà ngươi đi, vô số kẻ thù mà còn ở đó hét hay sao? Tóm lại là một mảng hồn ào, khắp nơi đều là như vậy. Bây giờ, thật sự ba hướng lẫn lộn, trong ngươi có ta, trong ta có hắn, khó phân cao thấp, kinh vị không rõ. Nói thật, những người này chiến đấu trường kỳ trên chiến trường, cho dù vốn dĩ phóng khoáng nho nhã, phong độ kẻ sĩ uyên bác, nhanh nhẹn thế nào cũng sẽ rất nhanh biến thành miệng đầy thô tục, không phun nước bọt cũng không mở miệng nói thành lời. Nói chung cũng không có nguyên nhân khác. Ở nơi này, thực tế không biết mắng người thì quá thiệt thòi rồi. Trên 99% lão tướng đều có thể tràn đầy sức lực chửi như tát nước một tiếng đồng hồ không trùng lập. Còn 1% còn lại, vốn dĩ đã đạt tới mức độ thánh chửi có thể mắng người ta 3 tiếng đồng hồ không trùng lập. Thậm chí còn có người đề ra bước phát triển mới với từ vựng mắng người, siêng năng nghiên cứu, tìm tòi. Về điều này cũng có rất nhiều người bình thường của đại lục tinh hồn thường xuyên cảm thấy khó hiểu, thậm chí là xem thường. Đáng ra đi lính đều là tố chất cao mới đúng, sao mở miệng ngậm miệng nói lời thô tục mắng người nhiều như vậy. Nhưng chỉ cần bản thân ngươi trở về giây phút sống chết, sau những ngày đi vòng quanh điện Diêm Vương đến 10 vòng trong một ngày, ngươi sẽ biết, sẽ hiểu rõ, sẽ lý giải được. Nói không chừng ngày mai lão tử trên chiến trường, ngươi còn nói văn minh lễ phép với lão tử, giây sau chết thành một đống thịt nát trong tay đối phương. Dựa vào cách nghĩ này của các ngươi, lúc này có phải còn phải nói một tiếng chào vất vả rồi không? Quen nhìn sống chết lâu rồi, khiến những người này cái gì cũng đều nghĩ thoáng. Phần lớn mọi người đều giáp mặt mắng tổ tông, đều không có cảm giác gì. Mắng đi, nhìn lão tử có bổ chết ngươi không? Không giống với một vài người trên đất liền, nghe được một câu châm chọc đã nổi trận lôi đình. Bên này sớm đã rất dửng dưng, rất bình tĩnh, hoàn toàn coi nhẹ, chỉ giết mà thôi. Như bây giờ, đối mặt với tử địch, hợp lực sánh vai hoàn toàn một mục tiêu. Trong lòng chỉ có cảm giác có chút không bình thường, nhưng chắc chắn không có cảm giác kháng cự. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, hoàn thành nhiệm vụ này chỉ là vì quân lệnh mà thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ra ngoài vẫn là ngươi chém ta chém ngươi, lập trường vẫn khác nhau, vẫn đối lập, không thể điều hòa. Cho nên, nhân cơ hội này, uống một ly với người mình sắp giết chết, hoặc là người sắp giết mình, không phải chưa từng có một loại cảm giác kỳ diệu. Còn mẹ nó thật sự là trải nghiệm mà một lần khó có. Có rất nhiều người sẽ nói, đôi bên có huyết hải thâm thù, các ngươi cũng uống được cười được sao? Thật ra câu nói này không tồn tại, trên chiến trường thì không tồn tại cái gọi là hận thù, chỉ có sống chết. Sống chết thật sự không sao cả, người chém chết ta không sao, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị người ta chém chết. Chiến sĩ tiền tuyến có thể sống trên chiến trường, ít càng thêm ít, 10 người không thừa một người. Đồng đội bên cạnh chết trận, đương nhiên tức giận, đương nhiên bi thương. Nhưng ngược lại không có thù hận, không phải vì bản thân mà chiến. Ta thay anh em ta kiếm một bản về là được. Mà tâm trạng này, cảm giác này là kiểu người đặc biệt từng trải không có. Cả đời cũng khó mà cảm nhận được tình cảm. Trái lại, thành lý do để bọn họ phun ra cũng lạ kỳ. Không trải qua cái khổ của đời người, chẳng thể khuyên người hướng thiện. Không trải qua sống chết, chẳng thể cười độ lượng. Những người này đều thuộc loại nhân vật, nói bọn họ là thân kinh bách chiến đều thành sự sỉ nhục. Trên tay mỗi người đều đã có ít nhất trên 100.000 nợ máu, sát khí trên người sớm đã hình thành huyết vân. Trên ngàn người đồng thời bùng phát, lập tức huyết sắc xông thiên, xông thẳng lên trời cao, nhuộm bầu trời thành màu đỏ. Lúc sát khí của mọi người xông đến độ cao nhất định, đều cảm nhận được trở ngại mãnh liệt. Sau đó, mọi người không hẹn mà cùng giữ khí, giữ thế, giữ lực, dừng huyết sắc lại ở trên trời. Điều này không cần người hạ mệnh lệnh, chỉnh tề giống như đội danh dự. Ngay sau đó, tất cả mọi người đồng thời phát ra tiếng gào. Huyết vân tựa như từng đợt thủy triều trên biển xếp dần lên trên trời, giống như cạnh tranh nhảy lên đỉnh bầu trời, đợt sau cao hơn so với đợt trước. Bên dưới trên đỉnh núi, vô số người đang trông ngóng, nhìn ngó xung quanh. Những gia tộc này tay nghề giỏi là đều từ bộ đội hoặc đại lục chọn ra. Sau khi đợi di tích không gian xuất hiện, chính là lúc bọn họ tiến lên thử phá giải. Sau khi giằng co gần một ngày một đêm như vậy, lúc rạng sáng của ngày này, sắc trời vừa lờ mờ. Theo huyết vân bạo phát mãnh liệt, một lần trước nay chưa từng có. Bon! Một tiếng chuông trong trẻo vang. Tiếng chuông du dương mãnh liệt, giống như đến từ thời xa xưa, lại giống như luôn tồn tại từ xưa đến nay, trong lòng mỗi người đều vang lên trong trẻo. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong chớp mắt này, trong đầu đột nhiên rõ ràng. Trên tuyệt đỉnh, 11 đại vu, đạo minh thất kiếm, ngay ngắn đứng dậy. Vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có, nhìn về vị trí tiếng chuông phát ra trong không trung. Sắc mặt từng người đều rất khó coi, rất căng thẳng. Lúc này, con người của vài người lúc nghe được tiếng chuông đều giãn ra, thậm chí lỗ chân lông trên mặt giống như giãn ra, có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Đám người Trích Tinh Đế Quân và Tả Hữu Thiên Vương không rõ thần sắc trên mặt. So với những lão quái vật sống vô số năm tháng mà nói, cường giả đỉnh phong của đại lục tinh hồn, tất cả thuộc về nhân tài mới xuất hiện, kiến thức vẫn còn tương đối hạn hẹp. Sao vậy? Trích Tinh Đế Quân cau mày hỏi. Thật ra trong lòng hắn đã có suy đoán mơ hồ, nhưng lại không muốn tin, bởi vì như vậy quá tàn khốc. Có thể khiến 11 đại vu và đạo minh thất kiếm đồng thời phát ra loại phản ứng này, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Chỉ mong không phải điều mà mình nghĩ tới. Di tích này không thuộc khu vực di tích của vu đạo hay là lãnh thổ tinh hồn, mà là khu vực không gian của yêu mình. Nét mặt của liệt hỏa đại vu xuất hiện căng thẳng, thậm chí đã có một tia sợ hãi mơ hồ. Tiếng chuông vừa nãy chính là trong truyền thuyết. Trên mặt liệt hỏa đại vu có sự kính nể khó mà nói rõ, chậm rãi nói. Âm thanh của Đông Hoàng. Đông Hoàng. Du Tinh Thần chỉ cảm thấy đột nhiên trong đầu chấn động một cái, lập tức sinh ra cảm giác hoa mắt lộn xộn. Vẫn đúng là chuyện tồi tệ nhất có thể xuất hiện rồi. Lẽ nào đây đúng là di tích không gian Đông Hoàng trong truyền thuyết? Trích Tinh Đế Quân, Du Tinh Thần, trước mắt chính là một trong vài người có tu vi cao nhất đại lục tinh hồn. Nhưng bây giờ lòng bàn tay đổ mồ hôi, miệng khô lưỡi đắng, ngay cả nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Không thể nào. Liệt Hỏa Đại Vu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm bầu trời, chậm rãi nói. Nếu là di tích Đông Hoàng, cho dù tập hợp sức mạnh của tất cả chúng ta, cũng khó mà phá mở ở đây. Nói xong nuốt nước bọt, ánh mắt thẳng đứng nói. Còn phải nghiên cứu kỹ thêm. Trên người Băng Minh Đại Vu, một chuỗi dòng khí lạnh như băng, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Nhưng chỗ có tiếng chuông Đông Hoàng cũng không phải chỗ yêu tộc bình thường có thể xây dựng. Điều này không chỉ nói rõ yêu minh sắp trở lại. Bằng không, di tích không gian có yêu minh áp chế chuông Đông Hoàng vốn dĩ sẽ không xuất hiện. Chính là vì có cảm ứng, cho nên lại xuất hiện trên cõi trần, đến thế giới này lần nữa. Nếu yêu tộc trở lại thì sao? Nét mặt của Du Đông Thiên thận trọng hỏi. Đang Không Đại Vu cười lạnh lùng nói. Cũng không thể nào. Chính là hiện nay có ba chỗ. Lại thêm một nhà tham gia cuộc chiến, chính là làm một trận đi. Nếu yêu hoàng thật sự ồ ạt quay trở về, tổ vu đại nhân của chúng ta cũng sẽ theo đó tái xuất. Đến lúc đó... Du Tinh Thần tưởng tượng ra tình huống này, đột nhiên cả người rét lạnh, toàn thân đều cứng ngắc. Ngay cả hơi thở cũng dường như không có. Du Đông Thiên hít sâu một hơi. Lực chiến ra sao? Câu này của hắn hỏi không đầu không đuôi, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý hắn. Vẻ mặt Băng Minh Đại Vu đột nhiên tối sầm. Tả Lộ Thiên Vương hỏi. Nghe nói Hồng Thủy Đại Vu tái xuất. Tu vi hiện giờ của hắn so với yêu hoàng ra sao, có thể so sánh hay không? Nét mặt Liệt Hỏa Đại Vu chua xót, cười khổ nói. Hai chữ có thể trả lời ngươi vấn đề này. Tả Lộ Thiên Vương trầm giọng nói. Dám hỏi là hai chữ nào? Liệt Hỏa Đại Vu vặn vẹo khuôn mặt, nói ra một chữ một lần. Ha ha. Ha ha. Hai chữ này có ý gì? Đó là tất cả mọi người đều rõ ràng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị hai chữ này nói đến, tâm trạng bị áp chế đến cực điểm. Huyết Vân bắt đầu rối loạn, phát ra những tiếng ong ong. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn. Huyết Vân do tà khí ngút trời tạo thành, vẫn đang cuồn cuộn bốc hơi, cố gắng bốc lên cao. Nhưng trên hư không lại dường như có một dãy núi cao, không có cách nào có thể lay chuyển, mãi không xông qua được, khó mà vượt qua bên kia lạch trời. Tương truyền, thượng cổ vu yêu chính là tử địch. Du Tinh Thần lẩm bẩm. Liệt Hỏa Đại Vu cười khẩy. Yêu tộc với bất cứ chủng tộc nào cũng đều là tử địch. Thời kỳ thượng cổ, yêu tộc chính là chủ thế giới, nhân tộc, vu tộc, tinh linh tộc, ma tộc vân vân, chẳng qua chỉ là thức ăn của yêu tộc mà thôi. Sao, ngươi còn nghĩ đến liên minh với yêu tộc ư? Liệt Hỏa Đại Vu cười khẩy. Đang nói chuyện thì phía trên, Hồng Thủy Đại Vu vẫn luôn đứng sừng sững ở nơi cao nhất, đột nhiên hét. Các người đều lên. Được. Các vị đạo minh thất kiếm, 10 vị đại vu, Tả Hữu Thiên Vương, Tứ Phương Đại Soái, tất cả mọi người cùng nhau bay vút xuống, gia nhập vào đội hình chiến đấu, thống nhất chỉ huy, bộc phát tà khí, tấn công mạnh mẽ vào hư không. Với sự gia nhập của những người này, Huyết Vân bốc lên khí thế chưa từng có, liên tiếp tăng. Nhưng mà cho dù mọi người có hợp lực, vẫn trông giống như đang chống đỡ một vật nặng như núi, cố gắng duy trì ứng phó với khó khăn. Thời gian kéo dài, tất cả mọi người đều cảm thấy giống như có một lực nén của một ngọn núi lớn đè lên ngực mình, đến nỗi không thể thở. Trên đỉnh cao nhất của dãy núi Tinh Mang, gió lớn rít qua lại từng hồi. Hồng Thủy Đại Vu một mình đứng trên đỉnh núi. Chân đứng bất định, mái tóc rối bay cao trong gió, áo choàng trên người bị gió lớn thổi phát ra âm thanh. Giống như cả người hắn chính là một ngọn núi, chính là trời, chính là thần. Ánh mắt của hắn nghiêm trọng, một loại cảm giác áp bức đột nhiên trỗi dậy, khiến sắc mặt của hắn cũng có chút nặng nề. Chậm chậm duỗi tay ra, ánh sáng màu đen lóe lên, trong tay đã nắm chặt đôi thiên hồn mộng yểm chùy đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Chậm rãi triển khai, một trái một phải, một chùy chỉ trời, một chùy chỉ đất. Đó là thủ thức bắt đầu của thiên hồn mộng yểm chùy. Hồng Thủy Đại Vu nhìn chăm chăm vào hư không trước mặt, không hề chớp mắt. Gió lớn đột nhiên thổi mạnh, phát ra âm thanh vù vù điên cuồng. Trên đỉnh núi, vài cây thiết mộc đã phải chịu vô số năm tháng bị thiên thạch tấn công, vẫn đứng thẳng. Giờ là bị lưỡi gió điên cuồng chém đến mạc cưa bay lả tả. Từng cành cây không bao lâu đã rời khỏi thân, không biết đã bay đến đâu. Chính thân cây cũng đang dần dần siêu vẹo trong tiếng tu tu chằng chịt va chạm của gió. Bỗng nhiên, thân cây thiết mộc cũng gãy ngay lập tức bay theo gió lốc đi mất. Ở phía dưới, Liệt Hỏa Đại Vu hướng lên trời gào thét. 10 vị đại vu đồng thời hét: "Cùng lên!" Hàng vạn cao thủ ở hiện trường, cường giả của tam tộc vu nhân đạo nắm tay nhau, cùng nhau nghiêm giọng hét. Tất cả đều dùng hết khả năng của mình, phát ra khí thế lớn nhất từ trước đến nay. Hùng sát chi khí hùng hồn chưa từng có, đột nhiên mạnh mẽ xông lên. Tiếng phượng hoàng trong trẻo âm ỉ vang, ngay lập tức một tiếng đoàn. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một ánh sáng chói lọi, vô cùng rực rỡ, vô cùng sáng lạn. Đến cả tất cả mọi người tại hiện trường đều mở mắt mà như mù. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, tỏa sáng ngàn vạn dặm. Hào quang vạn đạo, thủy thải tiêu điều. Một cánh cổng cung điện hùng tráng bỗng nhiên hiện ra giữa không trung, lơ lửng ở hư không, lộ ra vẻ thần thánh và trang nghiêm gấp bội phần. Một cánh cổng màu vàng tưởng như thông thiên triệt địa, tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Giây lát sau, cánh cổng đột nhiên mở, một luồng yêu khí bỗng nhiên cuồn cuộn đi ra, một bóng đen vù một tiếng xông ra. Hồng Thủy Đại Vu gào to, bỗng nhiên chui từ dưới đất lên, hét lớn một tiếng: "Chùy!" Cả người cuộn lại trong cơn gió lốc dữ dội, xông thẳng lên cửu trùng thiên. Chỉ một động tác trên không trung đã làm cho gió lốc đầy trời phải ngừng. Trong vòng ngàn dặm, tất cả năng lượng của trời đất đều trong nháy mắt hóa thành dòng chảy, tất cả đều ngưng tụ trên cặp chùy. Với một tiếng nổ, hóa thành thông thiên hắc khí, ầm ầm ập tới với uy thế giống như nổ tung thương thiên. Thiên hồn mộng yểm chùy toàn lực xuất kích. Giờ khắc này, 3.000 dặm xung quanh đều bị bóng tối bao trùm. Bên trong thành Phong Hải, vợ chồng Tả Trưởng Lộ vừa mới đi dạo về, đang trong sân nhìn nơi nào đó trên không trung. "Chắc là bên đó rồi." Cuồng Phong cuốn tay áo hai người bay tán loạn, ánh mắt ngưng trọng. "Chỉ mong là di tích của vùng mình hoặc là nhân loại đạo minh cũng được. Cho dù là tinh linh cũng không sao." Tả Trường Lộ nhẹ giọng nói. "Chỉ cần không phải là yêu minh thì đều được." Ngô Vũ Đình cười khổ. "Chỉ sợ là tính một đằng ra một nẻo. Vạn sự vạn vật đều có duyên phận. Yêu minh sắp trở về, di tích này xuất hiện vào lúc này, há lại không có nguyên do." Tả Trường Lộ lắc đầu không nói, sắc mặt tối sầm hiếm có. Lúc sáng sớm sắc trời đặc biệt lạnh, cho tới lúc bình minh, một tiếng chuông đột nhiên vang, thành dương xa xăm, giống như vang tận chân trời, như vang ở cửu trùng thiên ngoại, lại giống như vang lên trong trái tim của mỗi người. Sắc mặt của vợ chồng Tả Trường Lộ bất chợt thay đổi. "Là tiếng gì vậy?" Ngô Vũ Đình kinh ngạc, đôi mắt đẹp dừng ở nơi xa xăm. "Vậy mà lại lợi hại như thế, đạo cảnh gông xiềng trong lòng ta vốn dĩ đã bị mở một góc, nhưng tiếng chuông này là lần nữa phá nát một góc còn lại." Tả Trường Lộ cười khổ không ngớt, không ngừng lắc đầu. "Đúng thật là tính một đằng ra một nẻo, sợ cái gì thì cái đó tới. Lại là di tích của yêu minh hiện thế." Tả Trường Lộ khuôn mặt đầy đau khổ. "Tuyền cổ dĩ hàng, từ xa xưa đến nay, có thể chỉ dựa vào một chút tiếng động đã có thể ảnh hưởng đến tiếng chuông đạo tâm của ta và ngươi, thì chỉ có một mà thôi." Ngô Vũ Đình kinh ngạc, buộc miệng nói. "Chuông Đông Hoàng." ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm, chợt không thể nhịn được quay đầu nhìn chăm chú vào biệt thự. Trong này có con trai, con gái của mình. Bọn chúng vẫn đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nếu như thật sự Đông Hoàng trở về thì... Yên tâm đi. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng nói. Đó không phải là Đông Hoàng tự mình gõ chuông. Nếu không, động tĩnh há lại chỉ như thế. Ta đoán có lẽ là một nơi bí mật của yêu tộc. Sở dĩ có tiếng của chuông Đông Hoàng vang, đại khái là khi đó hiệu lệnh thiên hạ, mệnh lệnh của yêu tộc lưu lại dấu vết. Tiếng chuông vang này, mặc dù rõ ràng lọt vào tai, thực ra lại rất yếu ớt. Có lẽ chỉ là vị cao thủ yêu minh nào trong lúc Đông Hoàng đánh chuông, được sự đồng ý của Đông Hoàng giữ lại một chút dư âm, lấy đó làm chuông báo động cho toàn bộ bí cảnh. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, nếu như thật sự là Đông Hoàng đánh chuông, vậy chuyện vui trước mắt sẽ một đi không trở lại rồi. Bây giờ người và ta có lẽ bị tiếng chuông này rung trở về rồi. Ngô Vũ Đình hít một hơi khí lạnh. Lưu vết, dư âm. Nếu như thật sự chỉ là một chút dư âm lưu vết, há chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao? Hơn nữa trận đại chiến năm đó, các tồn tại tối cao của các tộc đều đã không trọn vẹn, rơi vào giấc ngủ say. Đông Hoàng bệ hạ có lẽ cũng không ngoại lệ. Lúc nói đến Đông Hoàng, nét mặt vẫn là tôn trọng còn dùng kính ngữ. Đang dõi mắt nhìn quanh, chợt trông thấy giữa trời đất, vô số hào quang cai thế quét qua, giữa cả trời đất xuất hiện hào quang vào buổi trưa, còn phát sáng giữa mặt trời chói lọi trên bầu trời vạn dặm không mây. Xuất hiện rồi. Tả Trường Lộ không nhịn được, hít một hơi dài, lẩm bẩm nói. Chỉ là không biết, là di tích hay là bí cảnh. Nếu như là di tích, nguy hiểm không lớn, lợi ích cũng sẽ không ít. Nhưng nếu là bí cảnh, thu hoạch tất nhiên sẽ càng nhiều, nhưng nguy hiểm theo đó cũng sẽ càng lớn hơn. Nhưng cho dù là di tích hay bí cảnh, vào lúc bị phát hiện ra, cũng đã vạch rõ tọa độ cho đại lục yêu minh hiện nay đang lưu lạc tinh không. Ánh mắt của Tả Trường Lộ sâu xa. Chúng ta không thể chờ nữa rồi. Lần này trở về Tề Vương mộ bên đó, cùng lắm còn có mấy tháng thời gian hòa hoãn. Nếu như còn không phát hiện, thì sẽ phải trở về. Tình hình đại lục bắt đầu từ khoảnh khắc này sẽ một trời một vực. Cái gọi là tình hồn biến đổi cũng chỉ có như vậy thôi. Từ sau sẽ triệt để tiến vào chế độ cối xay máu thịt. Tả Trường Lộ thở hổn hển một hơi, âm thanh giống như có chút nghẹn trong cổ họng, chậm rãi nói. Tiểu Đà, Tiểu Niệm à, nhanh, trưởng thành đi. Bàn tay ngọc ngà mềm mại của Ngô Vũ Đình lặng lẽ luồn vào tay của chồng, nắm chặt, nhẹ nhàng nói. Chúng ta khổ tu cả đời, còn cả hồng trần luyện tâm một lần, còn không phải vì một ngày này sao? Tả Trường Lộ chậm chậm gật đầu. Chính vào lúc này, gió lốc thổi điên cuồng trên không trung, đột ngột dừng. Giống như cái đó trong phút chốc đóng băng trời đất, thậm chí đến cả tiếng gió thổi hiu hiu trong không trung cũng đã cùng nhau tạm ngưng. Lập tức cả trời đất, ánh sáng cực độ vừa rồi tức thời hóa thành bóng tối, lập tức chuyển từ ánh sáng cực độ thành u tối vô biên. Sau đó một sức mạnh chấn động trời đất, lật đổ trời đất đột nhiên xuất hiện, dù là cách nhau xa vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được. Hồng thủy ra tay rồi. Tả Trường Lộ còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng gầm vang cực kỳ điên cuồng từ nơi xa bỗng truyền tới. Đất ở dưới chân chấn động bần bật vì một cú khai thiên tịch địa này. Vô số nhà cao tầng cũng vì đó mà rung lắc như sắp sụp đổ. Uy thế chỉ kịch ngang nhau như vậy. Một tiếng vù. Tả Tiểu Đa cơ thể trần truồng chỉ mặc một chiếc quần con chạy ra. Cha, mẹ! Nhìn thấy Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình mới an tâm. Chấn động vừa rồi, Tả Tiểu Đa mới vừa cảm nhận được mặt đất rung, đã theo bản năng chạy đến phòng cha mẹ. Lỡ như cha mẹ đang hồi phục, trong thời khắc then chốt bị địa chấn đập phải, làm nhiễu loạn thì rất không hay. Vừa đẩy cửa ra không thấy, lập tức chạy vội ra ngoài, nhìn thấy cha mẹ an toàn, lúc này mới an tâm. Lúc này, tại đỉnh núi Tinh Mang, trên không trung, cánh cửa kia rộng mở, một luồng thông thiên yêu khí chợt xông ra. Lập tức, một tia ánh sáng giống như lưu quang ngay lập tức lao ra. Vừa mới xuất hiện, cơ thể bỗng một tiếng đã hóa thành một hình dáng to lớn không gì so sánh được. Toàn thân đen kịt, hai cánh vừa mới bắt đầu mở rộng. Nhưng vào đúng lúc này, cơn gió xoáy hủy thiên diệt địa mà Hồng Thủy Đại Vu diễn hóa đã ập đến. Chấn động trời đất, một chùy lật đổ trời đất, không chút hoa mỹ mà đập lên đầu con quái vật vừa mới xuất hiện này. Mình mông hắc quang lượn lờ trên chùy, ngang nhiên khóa chặt yêu ma đột ngột xuất hiện này. Hồng Thủy Đại Vu trông như chỉ ra một chùy, nhưng một chùy này lại dùng hết toàn lực. Một đòn tấn công toàn lực như vậy, cho dù Tả Trường Lộ ở thời điểm hưng thịnh cũng tuyệt đối không dám đỡ, uy năng khổng lồ có thể vượt tưởng tượng. Một âm thanh nặng nề đến cực điểm. Một đầu chùy giống như ngọn núi nhỏ được ngưng tụ thành từ hắc khí, hung hăng đánh vào đầu con quái vật, trực tiếp đánh hắn một chùy từ trên trời rơi xuống. Hồng Thủy Đại Vu vẫn không chịu buông lỏng, đại chùy đè chặt, hạ một đường giống như sao băng rơi. Toàn bộ thương thiên giống như đột nhiên bị đánh sập. Mười Đại Vu, Thất Kiếm, Tả Hữu Thiên Vương nhìn thấy thay đổi kinh ngạc như vậy, đồng loạt ra tay. Bỗng một lát sau, đã di chuyển tất cả mọi người trên mặt đất. Giây sau, sau một tiếng động rền vang, kinh động lòng người, long trời lở đất, con quái vật giống như đại điểu liền bị một chùy của Hồng Thủy Đại Vu đánh rơi khỏi đỉnh núi. Những ngọn núi cao mấy ngàn trượng ở xung quanh lúc này giống như làm bằng bột mì, hoàn toàn không có chỗ để chống chọi. Sụp đổ về bốn phía, thân ảnh giống như ma thần của Hồng Thủy Đại Vu pha lẫn với hắc khí ngập trời vẫn cho lóa như vậy ở trung tâm núi lở. Đại chùy tiếp tục giáng xuống, cho người ta một loại cảm giác một chùy này sẽ đập xuyên thủng mặt đất, không đạt được mục đích thề không dừng. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang. Ai? Tam đạo ô quang ngược dòng vọt lên. Hồng Thủy Đại Vu hét dài, thiên hồn mộng yểm chùy triển khai lần nữa, liên tiếp ba chùy đập tam đạo ô quang vỡ nát. Một hư ảnh lấp lóe trong hắc khí ngút trời, một đôi mắt ở trong hư không nhìn Hồng Thủy Đại Vu một giây, sau đó lập tức tan biến. Hồng Thủy Đại Vu cười lớn ha ha. Côn Bằng, người cũng có ngày hôm nay. Vào lúc này, Hồng Thủy Đại Vu đứng trong một cái hố siêu to, sâu đến 700-800 mét, bán kính 10.000 mét, điên cuồng cười ha ha. Núi cao ngàn nhẫn, dãy núi liên miên xung quanh bị hắn đập cho mất sạch chỉ bằng một chùy, tinh lực còn thừa đập mặt đất thành một cái hố to, quả nhiên là hủy thiên diệt địa, tái tạo càn khôn. Mà dưới chân hắn là một con yêu thú cực kỳ to lớn, có hình dạng giống như con cá lớn nhưng mà lại có cánh. Lúc này cơ thể của yêu thú khổng lồ đang chậm chậm hóa thành lưu quang, tiêu tan từng chút một. Liệt Hỏa Đại Vu vô cùng vui mừng, nhảy cẩn. Đại ca, là Côn Bằng sao? Hắn rơi xuống rồi ư? Hồng Thủy Đại Vu lắc đầu. Người đừng có mơ, chẳng qua là một sợi nguyên thần của Côn Bằng mà thôi, còn kém bản thân của hắn hàng vạn dặm. Liệt Hỏa Đại Vu nghe nét mặt trở nên thất vọng, ồ một tiếng. Nhìn yêu thú khổng lồ đang chậm chậm tan chảy trong hố, Liệt Hỏa Đại Vu nói. Có gì có thể giữ lại được? Hồng Thủy Đại Vu cũng đang chú ý, thản nhiên nói. Viên yêu đan tất nhiên giữ. Đây trước sau gì cũng là nơi gửi gắm nguyên thần của hắn. Vẫn luôn bị mắc kẹt trong cung điện này nhiều năm rồi. Yêu đan được tu luyện lại từ đầu, chắc là có toàn tính. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối, không phải là bản thể của Côn Bằng. Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng, lặng im một lúc rồi trầm giọng nói. Nếu như thật đúng là bản thể Côn Bằng, vậy bây giờ người nằm dưới này chính là ta rồi. Một lát sau, Côn Bằng hoàn toàn hóa thành điểm sáng, biến mất. Ở đó chỉ còn lại một viên trân châu to bằng quả trứng gà, đen xì, bên trên đã có đầy vết nứt. Vậy mà lại tự hủy rồi. Hồng Thủy Đại Vu vẫy một cái đã cầm trong tay, không nhịn được mà thở dài. Tự hủy rồi thì đã là phế vật, không thể có được chút khí tức của Côn Bằng nào từ nó rồi. Trong không trung, cánh cửa hùng vĩ vẫn tồn tại, chỉ là sau khi Côn Bằng xông ra, bèn lặng lẽ đóng lại. Để bọn chúng đi thử xem sao, xem có thể mở được mà không cần làm tổn hại cánh cửa hay không. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói. Cánh cửa lớn này chính là chế từ thiên thiên kim tinh. Nếu như cánh cửa bị hư, e rằng định vị sẽ chỉ càng thêm rõ ràng. Hắn đương nhiên có thể mở chỉ bằng một chùy, nhưng kết quả của việc làm như vậy lại chẳng khác gì cung cấp cho yêu minh đại lục đang lưu lạc trong tinh không một tọa độ cụ thể hơn. Sau khi nghe xong Hồng Thủy Đại Vu dặn dò, vô số cao thủ của ba đại lục chỉnh tề bay lên, đứng giữa không trung, nhìn cái hố khổng lồ trên mặt đất, ai nấy đều ngẩn người. Đây chính là chiến lực thật sự của Hồng Thủy Đại Vu ư? Chỉ vỏn vẹn một chùy đã trực tiếp đập ngọn núi cao nhất trong vạn dặm xung quanh thành một cái hố. Tất cả những người từng gặp Hồng Thủy Đại Vu trên chiến trường, ai nấy đều điên cuồng đổ mồ hôi lạnh. Cho dù là Trích Tinh Đế Quân nhìn cái hồ to này, khóe mắt cũng đang nhảy mạnh. Chà, Du Đông Thiên lại gần hỏi, một chùy này người có thể tiếp được không? Ầm. Du Đông Thiên khoa tay múa chân ôm mông lăn ra ngoài, nhưng cũng bị Trích Tinh Đế Quân thẹn quá hóa giận đánh cho. Đối mặt với vấn đề thằng con trai này hỏi, ngoài trừ đánh ra, Trích Tinh Đế Quân biểu hiện mình một câu cũng không muốn nói. Thế cuộc của đại lục thay đổi rồi. Hồng Thủy Đại Vu đứng chắp tay sau lưng, nhìn Đạo Minh Thất Kiếm và người dẫn đầu tinh hồn, thản nhiên nói. Tiếp theo, e rằng bắt buộc phải cho liệt hỏa đào kim, nếu không thì đều sẽ phải chết. Người phụ trách của hai đại lục đều tối sầm mặt không nói. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói, chiến lực hiện nay kém quá xa, cho dù là các người hay là bọn ta. Lôi Đạo, Đạo Minh, các người mở ra thiên phòng, dẫn cửu thiên nguyên khí trở lại đại lục, có vấn đề gì không? Sắc mặt của Lôi Đạo rất khó coi, nửa ngày không nói. Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng, nói với Trích Tinh Đế Quân. Nói với tên khốn nạn kia, nhanh chóng kết thúc, nhanh chóng trở về. Chuyện này không có hắn, không quyết định được. Liệt Hỏa Đại Vu ở bên cạnh, vội vàng nói. Lão Đại à, tên họ Tả bây giờ đang ở thành Phong Hải. Qua mấy ngày nữa, còn hắn họp phụ huynh, là hắn đến họp phụ huynh rồi. Hồng Thủy Đại Vu chậm rãi nhíu mày, vặn cổ quay lại, nhìn chăm chăm Liệt Hỏa với ánh mắt rất dị kỳ. Liệt Hỏa lẳng lặng lùi về sau, co rúng cổ. Thật sự không phải cố ý, ta... Buổi tối hôm trước vừa mới ăn với hắn bữa cơm, chỉ có vậy thôi. Bùm! Đại chùy khiến người khác kinh ngạc trước kia lại đột nhiên xuất hiện lần nữa, ở trước mặt mọi người, đập từ đỉnh đầu đến tận gót chân của Liệt Hỏa Đại Vu. Cả người trực tiếp bị đập thành một mảnh giấy mỏng dính nằm bẹp trên đất. Nhìn tỷ lệ đó sáng bóng đặc biệt, hơn nữa còn hơn 3 phần so với hợp kim nhôm vừa mới được rèn ra. Lần này thật sự không hề khoa trương giả bộ, là đánh thật không hề nương tay. Nhưng khi nhìn thấy tấm hộp kim nhôm cuộn lại, lập tức có một luồng liệt hỏa xông ra bốc cháy một lúc. Thế lửa càng lúc càng lớn, bên trong liệt hỏa đã xuất hiện thân ảnh của Liệt Hỏa. Liệt Hỏa Đại Vu luôn là một trong 12 đại vu, bị trùy đè bẹp là một chuyện, nhưng nói đến đây đã mất mạng thì vẫn chưa đến mức ấy. Liệt hỏa hồi nguyên chi thuật của hắn, không nói là đã vượt ra khỏi định luật sinh tử, có thể đối phó với tình huống này. Trên thực tế, việc hắn bị trùy đè bẹp sớm không phải là lần đầu tiên. Nếu không thì những đại vu có liên quan khác sớm đã bước tới ngăn rồi. Hồng Thủy Đại Vu nhìn thấy tận mắt Liệt Hỏa Đại Vu khôi phục như trước, mặt không biểu cảm lại đập xuống một chùy, sau đó lại là một tấm hộp kim nhôm. Lão Đại, tha mạng! Vợ Liệt Hỏa nhìn thấy tình huống này thì hoàn toàn hoảng loạn. Đây là tư thế muốn đánh chết tươi mà. Tình huống thông thường, Hồng Thủy Đại Vu đánh Liệt Hỏa Đại Vu một cái thì dù có tức giận thế nào cũng nguôi, nhưng liên tiếp hai lần thì trước kia chưa từng có. Một lần hai lần vẫn còn chỗ để khôi phục, nhưng Liệt Hỏa hồi nguyên chi thuật của Liệt Hỏa Đại Vu cũng không phải là không cần trả giá. Mỗi lần thi triển đều phải tiêu hao lượng lớn nguyên năng của bản thân. Trong thời gian ngắn nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển 3 lần mà thôi. Nếu như chịu thêm mấy chùy nữa thì cũng nói rõ đến đây là mất mạng. Vợ Liệt Hỏa nắm lấy tay của Hồng Thủy Đại Vu rưng rưng nước mắt. Lão Đại, xin tha mạng! Sắc mặt của Hồng Thủy Đại Vu tái xanh, phẩy tay áo rời đi. Đợi hắn khôi phục rồi, bốn người các ngươi không thiếu một ai, đến gặp ta. Mặt của Băng Minh Đại Vu đang không Đại Vu trông giống như cha chết mẹ chết. Tên Liệt Hỏa khốn nạn này đúng là lừa người. Lão Đại muốn đi tìm tên họ Tả luôn rồi, Ngươi còn nói, không có câu nói này của ngươi thì hắn đã không tìm được rồi. Đợi hắn tự mình tìm thấy, vẫn có thể xem kịch, không phải sao? Kết quả, ngươi đến giành công một cách dư thừa, gài cả lão tử vào. Liệt hỏa nhà ngươi quá là được. Lúc này, cửa di tích đã hiện gần. Tiếp theo, Hữu Thiên Vương đích thân trấn thủ bên cửa chính. Những gia tộc có các thợ thủ công tay nghề giỏi và các cao thủ cơ quan của ba nhà tự mình đem theo bắt đầu tiến lên nghiên cứu. Hữu Thiên Vương đứng cạnh cửa trông có vẻ rất bình tĩnh, ung dung thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng đã khá thấp thỏm không yên. Côn Bằng vừa rồi đi ra kia, nếu thật sự đối đầu, đáng rằng bản thân phần nhiều là đánh không lại, còn có khả năng bị tiêu diệt ngược. May mà có Hồng Thủy Đại Vu mạnh mẽ ra tay đánh bại. Xem ra Hồng Thủy Đại Vu trở lại, sức mạnh quả nhiên còn mạnh hơn trước không chỉ một bậc. Bây giờ chỉ không biết là còn có những yêu tộc khác ẩn nấp trong cánh cửa kia không. Nếu có ẩn nấp thì thực lực ra sao? Cầu trời lạy Phật, đừng có thêm một tộc thực lực khủng bố như vậy nữa. Nhưng mà trước mắt vị trí này là hắn cướp được, bây giờ cũng chỉ có thể bày ra bộ dáng tất thắng thờ ơ như không. Mặt hắn đầy tự tin, như thể cho dù Đông Hoàng có từ trong đó đi ra, thì hắn cũng có thể đạp một cái trở vào. Tả Lộ Thiên Vương nghĩ đến bị Du Nông Thiên khinh thường đuổi trở về. Ngươi còn có thể mạnh hơn ta sao? Cút trở về đi. Bây giờ Du Nông Thiên đang ôm lấy cánh tay đứng bên cửa, mặt đắc ý. Chỉ dựa vào hắn mà cũng muốn tranh giành với ta. Công lao đều là của ta, ngươi giành cái gì? Một bên khác, cấp cao của ba phe cánh lớn đang họp. Không cần thống nhất gì, nhưng mọi người đều không hẹn mà cùng có sắc mặt nghiêm trọng, giống như dòng tố sắp xảy ra, tràn đầy hy vọng đến để khai phá di tích. Di tích đã thật sự xuất hiện đúng như dự kiến, nhưng lại phát hiện là di tích của yêu tộc. Càng có nhiều Côn Bằng nguyên thần xuất hiện, có thể nói tình thế đã thay đổi bất ngờ. Nếu như bên trong lại có thêm gì, thì tình thế sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu. Cho dù bên trong di tích không có yêu tộc khác, vẫn phần nào có thể chắc chắn di tích này trước kia khơi dậy tiếng vang của chuông Đông Hoàng, bèn đánh đồng tạo ra tọa độ. Tin là đại lục yêu minh bên kia dùng không đến mấy năm là sẽ có thể trở về từ tinh không mênh mông. Chuyện này giống như một tảng đá lớn cứ mãi đè nén trong lòng của mọi người. Kết thúc tập 169 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.